Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Bản Mệnh Pháp Bảo. Hai kiếm đã tới trước người. Tần Phấn không có chút nào vẻ sợ hãi. Theo hắn hô to một tiếng. Chỉ Linh Vũ chỉ cảm thấy theo Tần Phấn trong thân thể trước mặt mình phát ra có chút ba động. Mà cái này ba động đem động tác của mình ngăn cản xuống dưới. Đây là, trưởng lão nhóm xem rõ ràng, quả thực bị kinh đến, bản mệnh pháp bảo, vừa nghe đến cái này hai lần xuất hiện, trọng tài bản năng muốn trở lại trên trận, tại Thượng Kiếm Tông tông môn thi đấu bên trong, pháp bảo tại quy tắc bên trong là bị cấm chỉ sử dụng, song phương tuyển thủ trừ bỏ công pháp kiếm pháp bên ngoài không cho phép sử dụng bất luận cái gì, đồ vật. Trong đó bao quát pháp bảo cùng đan dược, vì chính là cam đoan tông môn thi đấu tính công bình. Nhường đám tuyển thủ cái lấy tự thân cơ sở phương thức chiến đấu. Từ mục trưởng lão ngăn lại trọng tài động tác, chậm đã, kỳ thật trọng tài đang lo trưởng lão nhóm còn không mau một chút có chút động tác. Hiện tại đã là trận chung kết, tuyển thủ ở giữa một không xem chừng phạm quy cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là tự mình bởi vì tử thủ quy củ đem Tần Phấn phán thua. Không riêng bị khán giả một người từng ngụm nước chết đuối. Liền liền trưởng lão nhóm đoán chừng đều sẽ không cho tự mình tốt ánh mắt xem. Bản mệnh pháp bảo có chút đặc thù. Mặc dù nó gọi là pháp bảo nhưng cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa pháp bảo. Theo ta được biết, bản mệnh pháp bảo vốn là người tu luyện một bộ phận. Chỉ là có chút người tại đột phá quá trình bên trong sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp cô đọng thành tự. Mình chuyên môn pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo trong ngày thường tích xúc tại nơi đan điền thụ tinh. Hoa nhất chân khí xúc dưỡng. Sử dụng cũng chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu. Địa trung hải trưởng lão nhận lấy từ mục. Nói tiếp đi đến. Mà lại bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân quan hệ trong đó chặt chẽ. Nếu như bản mệnh pháp bảo thụ thương cũng tương tự sẽ thể hiện trên người chủ nhân. Nói cách khác, bản mệnh pháp bảo chính là người này bản chất thể hiện. Đồng ý cảnh lĩnh ngộ là một loại xác suất nhỏ sự kiện. Cho nên dựa theo quy tắc tới nói cái này cũng không phạm quy. Tóc đỏ trưởng lão chật vật nuốt xuống không khí. Hắn đã không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà lại đem xác suất nhỏ sự kiện liên tục trên người mình trình diễn. Bản mệnh pháp bảo cùng ý cảnh, tại người tu luyện trên thân đều là ngẫu nhiên phát sinh. Chỉ có được cực mạnh thiên tư cùng nghịch thiên vận khí mới có thể thu hoạch được một trong số đó. Thế nhưng là lần này lại một lần liên tục phát sinh. Đều như vậy còn có thể gọi xác suất nhỏ sự kiện sao? Chỉ Linh Vũ mang theo nghi ngờ nhìn xem kiếm trong tay. Vừa mới mình quả thật là bị cái gì đồ vật ngăn cản xuống dưới. Nhưng Tần Phấn kiếm trong tay vừa mới căn bản cũng không có động. Đây là tại trong cơ thể ta một thanh kiếm. Gặp Chỉ Linh Vũ cảm thấy lẫn lộn. Tần Phấn chủ động hướng giải thích thả nói. Ta cũng không biết rõ là thế nào tới. Tóm lại nó là nghe theo mệnh lệnh của ta. Người có thể coi như là thủ đoạn của ta một trong. Theo Tần Phấn chân khí làm sâu sắc, tiểu kiếm trong suốt hình dáng cũng dần dần trở nên phong phú cho đến hiện ra ở trong không khí. Thật đúng là, nhóm chúng ta không nhìn lầm. Nhìn xem tiểu kiếm thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trưởng lão nhóm rốt cục xác định tự mình vừa mới không có nhìn lầm. Tần Phấn cái này tiểu tử hoa văn thủ đoạn thật sự là ngoài dự liệu nhiều lắm. Lão tứ, còn nhớ rõ sư phó kia đời bản mệnh pháp bảo sao? Theo đầu chọc trưởng lão cha hỏi, tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Bọn hắn sư phó đã từng nói, người tu luyện có khi luyện ra nhiều những người khác khó mà cầu được cảnh giới cũng không phải là chuyện tốt, cái này cũng tương tự mang ý nghĩa những người này muốn gánh vác không gì sánh được gánh nặng. Trước hai đời Thượng Kiếm Tông trưởng lão nhóm có mấy người có được ý cảnh. Bản mệnh pháp bảo các loại thủ đoạn nghịch thiên, có thể bọn hắn thân ở lại là hủy thiên diệt địa trong loạn thế. Thôi, có lẽ đây đều là sâu xa thăm thẳm bên trong định số. nhóm chúng ta vẫn là đem ánh mắt phóng tới tranh tài ở trong đi. Bản mệnh pháp bảo ở giữa hiệu, quả cũng không tương đồng. Tần Phấn tiếp xuống hội triển hiện ra chính là dạng gì pháp bảo đâu. Mấy vị trưởng lão gián đoạn hồi ức đem ánh mắt thả lại trong tràng. Nếu như Tần Phấn tế ra bản mệnh pháp bảo thủ đoạn như vậy. Như vậy ai thắng ai thua lại khó nói. Qua hai chiêu, Tần Phấn cảm thấy tiểu kiếm sục sôi chi ý. Có thể là tiểu kiếm giấu ở trong đan điền trông coi tâm ma thật lâu duyên cớ. Tiểu kiếm bây giờ trở nên cứng rắn khẳng định không phải là bởi vì trước mắt Chỉ Linh Vũ là một cái đại mỹ nhân. Chỉ Linh Vũ gật gật đầu. Nàng không biết rõ tiểu kiếm này đến cùng có gì uy lực. Khẳng định cũng nghĩ thử một lần. Sau đó hai người chậm rãi tới gần. Trên khán đài Lộc Du nói đến. Luôn cảm giác ca ca cùng tỷ tỷ kia quan hệ trong đó rất tốt bộ dáng. So với người khác tới bọn hắn cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Nhan Thanh Hàn than dài một hơi, nói tiếp đi đến. Bọn hắn là đang hưởng thụ lẫn nhau ở giữa cảm thụ. Thắng bại đối với hai người tới nói cũng không trọng yếu. Có thể nói là lòng có linh tê. Nhan Thanh Hàn mặc dù không cam tâm, nhưng lấy sư huynh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm thụ tới nói. Chỉ Linh Vũ đúng là tiếp cận nhất hắn người. Cho nên giữa hai người cự ly cũng sẽ so người khác thêm gần. Chỉ Linh Vũ thăm dò tính huy động song kiếm. Lần này lại bị Tần Phấn hời hợt đón lấy. Tần Phấn tay phải chống chọi hắc kiếm. Mà bên cạnh tiểu kiếm tự động canh giữ ở một thanh khác bạch kiếm đường tấn công phía trên. Tần Phấn nheo mắt lại nói đến. Đây là tiểu kiếm hình thái thứ nhất. Tự động phòng ngự hình thức. Chỉ Linh Vũ lập tức cải biến động tác. Có thể tiểu kiếm lại cắn chặt bạch kiếm động tĩnh, mà Tần Phấn đối mặt một tay hắc kiếm áp lực chợt hạ xuống phòng tương đương đơn giản. Nhìn thấy cái này tất cả mọi người minh bạch, Tần Phấn triệu hồi ra tiểu kiếm thành công phá vỡ bất lợi cục diện. Chỉ Linh Vũ song kiếm tiến công lực áp bách tương đương kinh khủng, mà tiểu kiếm vậy mà có thể ngăn chặn trong đó một thanh kiếm. Gặp Chỉ Linh Vũ thu hồi tư thế, Tần Phấn ngầm hiểu. Nàng ý tứ rất đơn giản, như là đã thử qua phòng thủ tư thái. Như vậy thì thử lại lần nữa xem tiểu kiếm tiến công tư thái lại như thế nào. Như ngươi mong muốn, Tần Phấn ý niệm trong lòng vang lên trong nháy mắt thân thể cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Tiểu kiếm tự động tiến công tư thái. Một người một kiếm hướng phía Chỉ Linh Vũ bay đi. Cho dù Chỉ Linh Vũ giờ phút này làm xong chuẩn bị cũng khó có thể chống đỡ. Tần Phấn động tác vốn là trôi chảy đến cực hạn, chỉ là phòng thủ chiêu kiếm của hắn Chỉ Linh Vũ đều muốn tập trung lực chú ý. Hơn không muốn nâng còn nhiều thêm một cái tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này tại tiến công phía trên càng là quỷ mị không gì sánh được. Nó căn bản cũng không có cố định kiếm lộ, hoàn toàn là tùy tâm mà động. Chỉ cần Chỉ Linh Vũ tại công kích của mình phạm vi bên trong liền sẽ tự động công kích. Chỉ cần Chỉ Linh Vũ có chút thất thần thể hiện ra một lát lỗ thủng, tiểu kiếm liền sẽ lập tức bổ sung. Không hổ là bản mệnh pháp bảo. Một người một kiếm ở giữa vậy mà có thể phối hợp ăn ý như vậy. Trưởng lão nhóm tán thưởng hoàn toàn bị thành trên ngàn trăm khán giả kinh hô cho che giấu. Cho nên cũng liền không người có thể nghe được. Khán giả hai mắt đã hoàn toàn bị Tần Phấn cùng tiểu kiếm cướp đi ánh mắt. Thực tế. Thật sự là quá đẹp rồi. Một chút nhóm đệ tử hai mắt đều đã biến thành ánh sao hình dáng đồ án. Tiểu kiếm động tác thần ý linh động. Khi thì giống kinh bay hồng nhãn. Lại như cùng dạo động giao long. Tại dạng này thế công phía dưới. Chỉ Linh Vũ đã mất đi tự mình quyền chủ động. Bắt đầu như lúc trước Tần Phấn đồng dạng từng bước một hướng về sau thối lui. Xuất phát từ bản năng chống cự. Chỉ Linh Vũ dùng hắc kiếm vạch ra một đạo hắc mang. Tần Phấn kịp thời phanh lại xe. Liên đới lấy bắt lấy còn muốn bay qua tiểu kiếm. Tiểu kiếm tựa hồ dáng vẻ rất không phục. Trên không trung lay động. Tốt tốt tốt. Nếu là ngươi trước dùng kiếm kỹ. Vậy ta cũng muốn dùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.